Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624 dưới suối vàng có biết. Thiện ý là bởi vì hắn hiển nhiên rõ ràng Khúc Vân giá trị con người. Cũng không có lựa chọn đem một kiện thượng vạn năng lượng điểm chân bảo đặt ở cái kia sẽ bị Khúc Vân tùy tay nhặt lên vị trí, mà cảnh kỳ. Còn lại là hắn cần thiết cũng có năng lực bảo trì sự tình thần bí khăn che mặt. Ngươi muốn hỏi sự tình ta tận lực hỗ trợ, nhưng ngươi nếu tưởng dò hỏi tới cùng cũng chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Thư phòng là một cái phòng rất rộng, trừ bỏ dán tường mà đứng từ phía kệ sách cùng láng giềng gần nhập khẩu một chương bàn làm việc ngoại. Giữa phòng bãi đầy đủ loại kiểu dáng thu tàng phẩm trong bất chi bất giác. Ba người đều có chút thật cẩn thận mà ở hàng triển lãm chung đi qua. Tựa hồ sợ đánh nát cái gì lại bị ngoa một bút bộ dáng, trong thư phòng gian rất nhiều triển đài. Lấy một loại rõ ràng không đối xứng hơn nữa vô pháp nhìn ra đạo lý hình thức bày. Có chút địa phương thực dày đặc, càng nhiều địa phương tắc trống không một vật, đại khái đảo qua mỗi một kiện đồ cất giữ sau. Ba người đi đến một sách thẻ che trước đứng yên, các nàng đều dừng lại ở chỗ này là bởi vì cuốn lên. Thẻ che ngoại sườn lấy đại dung chữ Hán viết có mậu dần bảo thể quyết năm chữ. Ân, đừng nhìn Khang Tư Ni tóc vàng mắt xanh. Kỳ thật ở thế giới này nàng cũng cơ bản chỉ nhận thức chữ Hán mà thôi, đương nhiên. Này thẻ che thượng thư chính là tiên tần Kim Đỉnh Văn. Khúc Vân cùng Khang Tư Ni chỉ là có thể phân biệt ra đây là đại dung cổ văn. Chân chính nhận biết trong đó ý tư cũng chỉ có học phù ngũ sa doãn đại tiểu thư, mậu dần bảo thề. Quyết, nghe tới như là thi thi các nàng tu sĩ dùng công pháp. Nhìn ra cái gì, nàng minh bạch hai người cũng chưa có thể xem hiểu. Trực tiếp nói ra tới, Khúc Vân lắc đầu. Chỉ sợ cùng chúng ta mục tiêu cũng không có cái gì quan hệ. Long nữ tỷ tỷ nói qua nhà tiên tri sẽ thu một ít đồng giá hắn sở tiết lộ thiên cơ bảo vật làm cung. Cấp tiên đoán thù lao. Thứ này tám phần là nàng dùng để chi trả long cần bút nơi tiên đoán. Hoặc là sớm hơn trước ủy thác trung từ đại dung chi trả thù lao, so với cái này. Các ngươi không cảm thấy nó đặt vị trí rất có ý tứ sao? Có cái gì đặc biệt sao? Này phụ cận sân ga còn tính đều đi. Không giống chính giữa rất nhiều tế ở bên nhau, cũng không giống cạnh cửa cái kia góc trống rỗng một mảnh. Chỉ có căn phá một cái ống, Khang Tư Ni nghiêng đầu, môn ở phía nam. Kia căn cái ống thiên đông bầy biện, nó kêu địch cát đỗ quản, là Thái Bình Dương thực dân châu thượng dân bản xứ sử dụng một loại nhà cụ. Sân ga thượng này căn ta không cần thi pháp trinh chắc đều có thể cảm giác được cường đại thân. Thuật ma pháp lực lượng. Hẳn là nghi thức dùng chính phẩm, hướng tây bắc bên này đi lên đến phòng ở giữa. Cái này triển trên đài hoàng kim cổ tay nhận rõ ràng là song hai vương quốc phong cách. Mà lại hướng đông này trống rỗng một mảnh ở giữa duy nhất một tôn văn tự hình trên tấm bia đá hẳn. Là đến từ thế giới diện tích lớn nhất Mogul nước Cộng Hòa. Lại hướng đông còn lại là đại dung thẻ che công pháp. Phong thần mạc phủ song đôi hổ thú tiêu bản. Doãn Hy Di tựa hồ minh bạch cái gì? Tiếp nhận Khúc Vân nói đi xuống, mà phòng Tây Nam chân trên bàn làm việc thả ấn thêm đế quốc. Công chúa đưa tặng thủy tinh cầu. Hướng Bắc này hẳn là Cộng hòa Texas cự kên tiêu bản. Lại đến phòng ở giữa. Này Apollo pho tượng cùng chúng ta giữa chưa nhìn đến Versailles cung kia tôn rất giống. Hẳn là đại biểu Pháp cách cộng. Bên cạnh này chỉ điêu văn sẽ sáng lên súng kíp hẳn là phổ đệ tư đế chế đức sản vật. Lại hướng bắc còn lại là đại biểu Moscow đế quốc song đầu ương tiêu bản. Nói tới đây, nàng hơi một đốn. Nói này song đầu ương cùng này song đuôi hổ đầu đuôi thấy thế nào đều không giống như là ghép nối. Đi lên a, đây là cái gì thần kỳ kỹ thuật, cũng hoặc là biểu thế giới thật sự tồn tại quá như vậy quái vật. Vì, người chính là Lam Mác trò chơi người chơi. Vật như vậy muốn từ nơi nào làm ra cư nhiên sẽ không thể tưởng được sao? Khúc Vân thở dài, đi hướng Doãn Hy Di trong miệng đại biểu Pháp cách cộng thần mặt trời Apollo tiểu pho tượng. này thần mặt trời ra biển pho tượng tựa hồ thực sự có vài phần huyền diệu. Quang xem Rishin chi thư mặt sau giản nét bút ta cũng chưa biện pháp phân biệt ra nó đến tột cùng. Là chỉ Vexai cung suối phun kia một tôn vẫn là trước mắt cái này vật nhỏ, nói. Nàng đứng ở triển trên đài thần mặt trời tiểu pho tượng trước lấy ra Rishin chi thư đối chiếu trong. Nháy mắt, một cổ giống như đã từng quen biết hoảng hốt đánh úp lại. Đâu ti đô li đô son mi phi dô ti, đâu ti đô li đô son mi phi dô ti, một tôn viễn cổ thần chỉ sừng sững cuối. Một tôn viễn cổ thần chỉ tới gần trước mắt Rai Dorotai Zolari Dorotai Domerido. Tiến hóa con đường không ngừng tiến hóa bước chân không nghỉ tiến hóa. Do, son, di, ri, li, mi, mi, do, phai, son, ri ti, thế giới A. Thường tiêu tan ảo ảnh, lưu lại mồi lửa lay lát, như vậy một đoạn xa lạ, lại minh minh gian cảm giác liền thuộc về chính mình ca dao quanh quẩn ở nàng bên tai. Tốc độ chặt chẽ mà nôn nóng, lặp đi lặp lại lấy cực không dung hợp âm trình cho nhau trọng điệp đan chéo ở bên nhau. Lực độ mạnh yếu lấy tinh mịn chừng mực giao tạp hết đợt này đến đợt khác. Làm đầu người đau dục nứt khúc vân phát hiện chính mình đứng ở một đống vô thích gió lớn giáo đường. Trước cửa, quanh mình âm u, khô rừng cây lập, cái loại này tựa như có nguyền rủa thực chất mà dây dưa quanh thân không khỏe cảm. Làm nàng cảm thấy có vài phần như là bước cam kính trung học vườn trường, vẫn chưa giống lần trước ở. Thần mặt trời suối phun khi như vậy mất đi tuyệt đại bộ phận tự hỏi cùng công nhận dị thường năng. Lực, lúc này đây Khúc Vân còn mơ hồ nhớ rõ chính mình hẳn là thân ở Nostradamus thư phòng. Cùng hai vị đồng bạn đứng chung một chỗ, đồng dạng, nàng cũng có thể ý thức được quanh mình hoàn cảnh tràn ngập chủ nghĩa siêu hiện thực phong cách duy. Độc vô pháp phát hiện, chính là chính mình thân ở nơi đây đột ngột tựa như cá sẽ không cảm thấy chính mình ở trong nước. Bơi lội có cái gì kỳ quái? Chim chóc cũng sẽ không cho rằng ở không trung phi hành là cỡ nào ghê gớm sự tình cùng lúc trước ở. Thần mặt trời suối phun khi hoàn toàn đánh mất phán đoán năng lực bất đồng. Lúc này đây mượn dùng một nửa thanh tỉnh ý thức, Khúc Vân rốt cuộc ý thức được chính mình đây là ở cảnh trong mơ bên trong, trong tiềm thức một ít. Không biết là đã quên đi vẫn là bị phong ấn cổ xưa ký ức. Làm nàng phát hiện chính mình thập phần quen thuộc loại này đi vào giấc mộng cảm giác. Mượn dùng liền giác ký ức, này đó có quan hệ cùng mộng, ám chỉ, cùng phản xạ có điều kiện mơ hồ hồi ức làm nàng trong đầu hiện ra chính mình phụ thân thanh âm cùng. Diện mạo có thể như thế xác định đây là cảnh trong mơ. Là bởi vì nàng không lâu phía trước còn đã từng ở La Mác trong trò chơi thể nghiệm một hồi người. Khác cảnh trong mơ. Hoặc là nói, tiềm thức, mà từ nơi đó mang về thế giới hiện thực tài liệu đúc liền nàng trong tay họa vũ. Chứng thực tiềm thức thế giới cùng biểu thế giới cái gọi là hiện thực chi gian cụ bị thực chất. Liên hệ, mà hiện tại, lại là có cái gì những thứ khác chạy tới chính mình trong mộng lặp lại ca dao làm Khúc Vân. Liên tục nôn nóng, phảng phất bị cái gì thúc giục giống nhau muốn chạy nhanh hành động. Mà liên tiếp xa xôi tự chủ ý thức nơi một cây căng chặt huyền ở nhắc nhở nàng. Tìm kiếm đáp án, hết thảy thình lình xảy ra. Trước đó không có làm tốt tự mình ám chỉ chuẩn bị Khúc Vân nhớ không nổi chính mình muốn tìm kiếm. Cái gì đáp án, nhưng mặc dù tại đây loại đi vào giấc mộng trạng thái. Nàng năng lực cũng đủ để trợ giúp nàng bảo trì bình tĩnh tiến hành vô logic phân tích phán đoán. Hết chương.